Chương 3, Sở Ác Bá mở ra con đường. Có người nghe được nàng lời này, ngược lại rút khí. Ra tới hốn, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua trên đường người, thậm chí có nhà ai thiên kim thiếu gia nhóm muốn làm nào đó một số chuyện, lại không nguyện ý dơ bẩn tay của mình lúc, đều sẽ tìm trên đường người xử lý. Mà cái này hổ đầu ra, nhất biết tám mặt linh lung, người khác mặc dù không phải trên đường nhất có năng lực, nhưng là tại trên đường hốn, hắn trên cơ bản đều biết, chủ yếu nhất là, hắn vô cùng thích xinh đẹp thiếu niên, lại phàm là bị hắn coi trọng, liền không có hắn không lấy được tay, nhưng là bọn họ cũng thực không nghĩ tới, hổ đầu ra vợ ơ y ma như vậy không sợ chết, cũng dám muốn đi ngủ vị này sở ra biết sở ra là ai chăng đây chính là sở thủ trưởng 2 năm trước mới vừa nhận trở về tôn tử. Sở tướng quân chính nhị tám kinh dòng chính thân nhi tử duy nhất chính thống một vị hắn là điên rồi phải không dám đối vị này ra tay nói chuyện đều tờ mở cầm sở quân cô cơ lấy trong tay nát bình rượu, liền hướng phía một bên nằm ngay đơ nam nhân mập đập tới. Kia vỡ vụn một mặt, đúng lúc nện chúng ở nam nhân mập trên lưng, rơi vào thịt của hắn trong, xinh xinh bắt hắn cho đau tỉnh. Ti nam nhân mập ngược lại rút lấy khí, mở mắt ra liền đối đầu một phòng toàn người sợ hãi không hiểu sắc mặt. Thần sắc của hắn khẽ biến, quay đầu liền hướng phía cửa nhìn lại, đập vào mắt chính là tấm kia giống như cười mà không phải cười thù lệ khuôn mặt. Đây là, bị phát hiện rồi không phải nói hạ qua dược sao làm sao nhanh như vậy tỉnh nam nhân mập sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng lên liền muốn chạy, thế nhưng là sở quân cố cũng phải cấp hắn cơ hội này mới được. Đời trước bị cái này lão vương bắt đảng cho hại thảm, dẫn đến nàng cuối cùng đi lên một con đường không có lối về. Lần này không bắt hắn đến tế thiên mới là lạ đừng nhìn con hàng này béo, nhưng là động tác lại tả cờ ma lưu, nhưng là hắn có lẽ ma lưu qua đời trước là thiếu niên sở quân cố, nhưng lại ma lưu bất quá lúc này bôi sơn xanh sở quân cố, cứ việc thân thể này rất yếu, còn không chịu được đánh, nhưng là nàng có kỹ xảo, đối phó trước mắt loại tràng diện này là đủ thế là, nàng tay nhỏ cầm lấy, thành ghế, hai chân chống đất, cái mông rời chỗ ngồi, vung lên cái ghế liền vùng ra nam nhân mập trên lưng, thẳng đem đứng lên quay đầu liền hướng phòng xếp bên trong chui người vung mạnh té xuống đất, nện đứt xương chân của hắn. A tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm một phòng các thiếu nam thiếu nữ đều run lên, ba hai cái thấu thành một đống, gắt gao sắt bên chân tường đứng vững, sợ một giây sau kia cái ghế liền vung mạnh trên người mình, đây chính là thật muốn chết. Đều nói sở ra mới nhận trở về cái này tiểu tổ tông là cái hôn bất lận, nói động thủ liền động thủ, ai mặt mũi cũng không cho, ai thể diện cũng không nhìn, hiện ta y bo nở hà nở xem như thật thấy được. Bất quá, ngẫm lại việc này nếu là gác qua trên người mình cũng là muốn tức điên. Sở ra tha mạng đau nước mũi một cái nước mắt một cái nam nhân mập, ôm một cái chân của mình, lăn trên mặt đất liên tục hướng về phía sở quân cố cầu xin tha thứ. Thế nhưng là cặp kia mắt chuột trong, lại ẩn dậy ngoan lệ quan mang, vừa nhìn liền biết là cái quay đầu sẽ làm chết ngươi âm hiểm tiểu nhân. Tha ngươi lẹ xẹt lấy giày ra từng bước một đi lên phía trước sở quân cố, thuận tay lại cầm một bình rượu trong tay, ngồi xổm ở béo nam nhân bên người, không có thử một cái lấy đáy bình gõ đất, ý cười yến yến. Tha cho ngươi có thể, như vậy đến nói một chút xem, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây hả liền ra cũng dám nhìn trộm, không thể không nói. Ngươi này sắc đảm thật không nhỏ a nhưng còn không phải là không nhỏ không thì lúc trước chính mình có thế bị tội lớn như vậy mà nàng hiện tại mặc dù là rất hiếm có chính mình gương mặt này, nhưng đã từng thời kỳ thiếu niên chính mình, thế nhưng là căm thù đến tận xương thủy.